Chiến thuyền, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bảo Vi 197. Nhược Ngu không hề động vào gia vịt mà Trừ Kính Phong gắp cho nàng, chỉ vài miếng rau xanh đơn giản rồi không động đũa nữa. Nếu như bình thường hai người cùng ăn cơm thì Tư Mã Đại Nhân đã nên phát hiện sự khác thường của nàng từ lâu. Nhưng hôm nay cũng không biết là vì trò chuyện với mấy người cùng bàn quá là hăng hái hay là làm sao nữa, mà lại không thèm nhìn tới chỗ nàng một cái. Vấn đề nóng hổi nhất của cả bàn tiệc tự nhiên là thủy lợi. Đây là lĩnh vực mà Vạn Ngọc sành sỏi, chỉ thấy nàng ta một hồi ra vẻ đáng yêu ngây thơ nói chuyện với huynh trưởng và Trừ ca ca của nàng ta, một hồi lại bàn về việc sắp xếp cho công trình sắp tới cách hăng hái và cam đoan, sự tự nhiên trong cách nói chuyện của nàng ta kết nối mọi thứ hoàn hảo vừa vặn, vừa nũng nịu vừa đoan trang, ngay cả kẻ vốn đang lơ đãng là Trừ Vong cũng bị cách nhìn tinh tế của nàng ta thu hút, không cầm lòng được mà tập trung lắng nghe, rồi liên tục chêm thêm vài câu. Nghe Long Hương nói, biểu hiện nũng nịu của Vạn Ngọc này rất giống với thời điểm nàng bị ngốc nghếch, nhưng theo những gì nàng đánh giá bản thân lúc ngốc nghếch cân nhắc kỹ thì cũng không có kỹ năng ăn nói trơn tru như Vạn Ngọc tiểu thư đây. Nàng lại Tô Tú lúc vô tình có nhắc tới, trước kia lúc Tư Mã Đại Nhân ở Kinh Thành làm đồng học quen biết Vạn Tiên Sinh, Vạn Ngọc lúc đó cũng chẳng qua là tiểu nha đầu còn thò lò mũi xanh. Có thể nói là Trừ Kính Phong đã thấy Vạn Ngọc trưởng thành, một tiếng. Trừ ca ca, kia cũng là thực tế có sẵn, gọi như vậy là việc nên làm. Tính ra thì, Vạn Ngọc quen biết Trừ Kính Phong, so với thời gian nàng quen biết hắn lâu hơn, dĩ nhiên là đối với khẩu vị của hắn hiểu biết hơn nhiều. Mà trong mắt của Trừ Kính Phong đây chính là người muội muội vô hại mà hắn không cần phòng bị. Có lẽ là vừa rồi đã ăn một miếng măng chua, Nhược Ngô đột nhiên cảm thấy trong miệng tản ra đầy vị đắng chát. Nàng lấy cớ thay đồ, đứng lên đi ra khỏi tiểu lâu, chỗ này cách bờ sông không xa lắm, ở bên cạnh tiểu lâu còn có cáo thị chiêu mộ dân công, hơn nữa còn dán bức tranh lớn về đập nước này, trên tranh vẽ toàn cảnh đập nước và viễn cảnh tươi đẹp về mùa vụ bội thu ở hai bên bờ trong tương lai, để cổ vũ dân chúng tích cực tham gia xây sửa công trình. Nhược Ngu xem một lúc đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng nói. Phu nhân nhìn kỹ càng như vậy thì thiết kế của Vạn Ngọc có gì không đúng sao? Nhược Ngu hơi quay đầu nhìn thì ra không biết từ khi nào Vạn Ngọc tiểu thư cũng đã ra ngoài và đang đứng ở bên cạnh Nhược Ngu. Nhược Ngu nghiêng mặt nhìn bức tranh, công trình này thật là rất lớn, không thể bỏ qua một chút sai sót, chỉ nhìn bức tranh này, phương pháp phân sông tách dòng chảy thật ra khả thi. Nhưng, dĩ nhiên là khả thi rồi, công trình thủy lợi này không chỉ là tâm sức của một năm mà có được đâu. Muội nhớ là lúc nhỏ từng nghe Trừ ca ca và ca ca nói chuyện, vô tình nhắc tới lũ lụt ở Mạc Bắc nhìn thấy bộ dạng ưu tư của Trừ ca ca. Lúc đó muội cũng còn nhỏ tâm huyết hừng hực liền nói với Trừ ca ca, về sau sẽ có một ngày muội sẽ thay Trừ ca ca giải quyết trận lũ ngáng đường này, tới lúc đó huynh ấy phải cưới muội làm hiền thê của huynh ấy. Nói tới đây, Vạn Ngọc ha ha cười nhẹ một tiếng. Phu nhân đừng trách Vạn Ngọc lúc đó còn nhỏ, khó tránh được cái tính có chút bồng bột lại nói vài lời trẻ con sắc sưa. Lúc đó Trừ ca ca vẫn cười muội là tiểu quỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua lúc ấy huynh ấy gần như không nghĩ tới, muội lại khắc ghi chuyện này trong lòng, thật sự chờ tới ngày xây đập nước này. Chỉ là bây giờ Trừ ca ca đã có hiền thê bên cạnh. Vạn Ngọc lại là đồ thừa rồi, Nhược Ngu chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vạn Ngọc. Mấy chuyện cũ lâu năm này Vạn Ngọc vốn không cần phải nhắc tới với nàng, nhưng nàng ta cứ liên tục gợi ra ý vị khiêu khích trong lòng nàng ta thực sự là rõ như ban ngày. Nhưng, đại ca đã làm chủ cho muội hứa hôn với Trừ nhị công tử, dù gì cũng là gả vào Trừ gia, có thể ở gần Trừ ca ca hơn một chút, về sau Vạn Ngọc lại có thể hầu hạ nhiều hơn trước ca ca và thấu tử tận tâm tận lòng. Nói xong, nàng ta cười nhẹ phúc lễ, xoay người đi lên lầu. Nhược Ngu nhìn theo bóng lưng của nàng ta chăm chăm không rời, một lúc lâu sau nàng mới xoay người bước nhanh về phía đường đi. Tô Tú đi theo sau lại nóng nảy, nàng xuất thân từ phủ quận chúa, những người nàng hầu hạ từ nhỏ đều là chủ tử kim quý trong phủ trạch lớn, về các chuyện tranh đấu trong phủ trạch dĩ nhiên là nhìn thấy rõ ràng tường tận, vừa rồi hành động của Vạn Ngọc kia có ý đồ gì, nàng tự nhiên cũng nhìn thấu tất cả. Phu nhân, bây giờ trong tiểu lâu toàn là quan viên, người phất tay hồi phủ như vậy thật là không thích hợp đi. Trước đây nàng ngờ nghịch còn dễ nói, nhưng bây giờ phu nhân đã hồi phục lại hoàn toàn, bỏ đi như vậy, há chẳng phải là trực tiếp khiêu khích đại nhân sao? Hơn nữa mấy lời của Vạn tiểu thư kia tuy rằng không thích đáng, nhưng câu nào câu nấy đều là sự thực, cứ cho là người khác nghe được cũng sẽ chú ý và thấy muốn trêu chọc một lần. Nếu như phu nhân vì cảm thấy giận dỗi mà hồi phủ la hét quấy nhiễu, e là Tư Mã đại nhân cũng cảm thấy phu nhân vô cớ gây chuyện nữa, không tiếp thu sự khoan dung của em dâu tương lai. Nhược Ngô nhìn Tô Tú một cái, thời gian nàng hồi phục lại chưa được bao lâu, người thị nữ ít nói kiệm lời bên cạnh này thật không hiểu chuyện cho lắm. Bây giờ xem ra lại là người mẫn cảm ít nói, thế nên nàng cười nhẹ nói, ai nói ta muốn phất tay hồi phủ chứ. Nàng xoay người đi tiếp qua đường đi tới tiệm điểm tâm ở đối diện, mua 2-3 phần trà đắng và 1-2 cây cầu kỳ, rồi lại cho người bán chút tiền chạy vặt để hắn đi đến gần chỗ đó tìm sữa dê tươi về, trong ấm trà nóng hồi ngâm một bình trà sữa, sau khi đun lên liền để Tô Tú mang sang tửu lâu, và nói. Người liền báo ban nãy ta uống rượu nhanh, bụng đau dữ dội, thực chất là chịu không nổi nữa, nên hồi phủ trước ấm trà sữa này chính là phương thuốc giải rượu dân gian ở ngoại thành, để đại nhân uống một chút rồi lại uống rượu ăn đồ cay nóng. Lúc này Tô Tú mới thở phào một hơi, nhận lấy ấm trà kia rồi xoay người quay về tiểu lâu. Mà bây giờ Lý Nhược Ngu mới nói với Long Hương, chuẩn bị xe ngựa, nàng lên xe ngựa, mở lời hỏi Long Hương, ở gần đây có phố bán đồ ăn vặt không? Long Hương bồi tiểu phu nhân tới Vạn Châu chơi vài lần, dĩ nhiên nhớ được những con phố tiểu phu nhân với tiểu lương tiểu thư đã từng cùng nhau khen ngợi không ngớt nên liền gật đầu. Thế là Nhược Ngu phân phó phu mã lái xe ngựa tới con phố kia. Nhược Ngu vén màn lên nhìn ra ngoài, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Tô tiểu thư đứng ngay một lò sắt liền cầm lấy một xiên thịt ăn trông rất ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Ngu sai Long Hương gọi Tô Tiểu Lương lên xe. Tô Tiểu Lương kia vừa nhìn thấy Nhược Ngu tức khắc vui mừng đến mắt sáng rỡ, liền móc mấy đồng bạc mua thêm mười mấy xiên mới nướng, hớn hở nắm lấy thanh vịnh mà lên xe. Nhược Ngu tỉ tỉ, đây là xiên thịt nướng theo kiểu của người Hồ, có rắc muối ớt còn có hương liệu, muội đặc biệt dặn dò ông chủ không rắc muối ớt đây. Tỉ ăn thử đi. Nhược Ngu nhìn xiên thịt không cầm lất xiên thịt không ớt, ngược lại cầm lấy một xiên đo đỏ ớt kia trong tay Tiểu Lương, nàng há miệng cắn một hết một xiên, tức khắc một mùi cay nóng khó tả lan ra trên đầu lưỡi, làm nàng khó chịu mà ho liên tục, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Tiểu Lương cũng nhìn tới ngây người, vội vàng lấy xiên thịt đặt vào đĩa hoa quả bên cạnh rồi chén trà nóng cho Nhược Ngu xúc miệng. Sau đó nói, tỉ tỉ, chẳng phải tỉ không ăn cay được sao? Sau khi Nhược Ngu uống trà xong, dùng khăn tay lau miệng, chỉ cảm thấy vị cay này vẫn quẩn quanh trên đỉnh đầu, chỉ nhìn Tô Tiểu Lương nói. Chẳng phải muội muốn gả cho Trừ Vong sao? Tô Tiểu Lương đỏ mặt lại còn ra vẻ xấu hổ nói. Ai nói là muốn gả cho hắn chứ? Vậy phải xem hắn có thể làm vui lòng cha mẹ muội hay không? Lý Nhược Ngu gật nhẹ đầu, dứt khoát nói. Vậy thì tốt, ngược lại người hắn lấy cũng không phải là muội. Tô Tiểu Lương lập tức không ra vẻ ngại ngùng nữa, rồi có chút kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy? Lý Nhược Ngu nhấp nhẹ đầu lưỡi tê dần nói. Vì hắn đã có mối hôn sự khác tốt hơn rồi, có lẽ là phải cưới vì Vạn tiểu thư kia. Tô Tiểu Lương đờ người ra, một lúc sau nàng ấy mới có phản ứng, nghẹn ngào nói. Vị Vạn tiểu thư kia đích thực là tư dung hơn người, lại là tài nữ, chỉ có như vậy mới xứng với Trừ công tử. Nhược Ngu híp mắt cảm thấy lúc trước bản thân thực sự là ngã ngựa ngu đi mới kết giao với tiểu hữu không có chí tiến thủ này. Nàng lập tức chụp lấy khuôn mặt khóc thành bánh bao kéo tới chỗ nàng, rồi dùng khăn tay lau nước mắt qua loa, lại tiện tay chùi luôn nước thịt ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Đừng khóc nữa, nín ngay. Tô Tiểu Lương đang nức nở nghẹn ngào nhất bị Nhược Ngu gằn giọng như vậy, lập tức liền ợ lên một cái thì mùi hương liệu của Tây Vực tản ra nồng nặc. Thấy Lý Nhược Ngu ghét bỏ mà nhíu mày thì biểu cảm tự thương tự xót cho bản thân của Tiểu Lương quả là đạt tới cực điểm, chỉ có thể mím chặt môi, nước mắt lã chã, nói. Xin lỗi, tì tì, Tiểu Lương thất lễ. Nhược Ngu trong một nhấp uống cạn chén trà, một lần nữa công nhận quan điểm của Tư Mã Đại Nhân, cái vị bên cạnh nàng đây đích thực là ngu ngốc đến vô phương cứu chữa, có thể để người ta bức ép đến rơi nước mắt. Nếu như muội còn khóc nữa, ngày mai ta liền kiến nghị với Tư Mã, để bọn họ thành thân sớm chút nữa. Nhược Ngu lạnh lùng đe dọa, ngay tức khắc Tô Tiểu Lương ngưng khóc hoàn toàn, chỉ trừng to mắt nói, Nhược Ngu tỷ tỷ tỷ thông minh như vậy thì tỷ nhất định phải giúp muội bằng không Tiểu Lương. Thật sự là phải đau lòng mà chết thôi. Lý Nhược Ngu nhớ lại không khí ấm cúng ban nãy của hai huynh đệ Trừ gia với đại tài nữ Vạn Ngọc kia, nhấp nhẹ cằm nói. Nếu như hắn đã không quan tâm muội thì có chết trước mặt hắn cũng là vật ngáng đường, nam nhân thối tha, có đáng để khổ tâm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lương lúc này mới lờ mờ chậm chạp phát hiện ra, Nhược Ngu tỉ tỉ mà nàng nhìn thấy bây giờ có chút không giống với mấy ngày trước ở trong phủ, giống như là ăn phải ớt cực kỳ cay nên mắt mũi đều mang sự tức giận. Nhược Ngu với khí chất như vậy thật sự là kỳ lạ dọa người. Tô Tiểu Lương lập tức nhút nhát nói, vậy muội không chết nữa, tỉ tỉ, nhưng có ai chọc giận tỉ sao? Lý Nhược Ngu hít sâu một hơi rồi nói. Nếu muội đã kết bái nghĩa tình thì cần có một chút hiên ngang, đừng có nhụt chí như vậy. Hãy nhớ, nếu ai muốn chọc tức muội, mặt dày muốn cướp nam nhân của muội thì tay không cũng phải đánh đổ kẻ đó. Tô Tiểu Lương đã hoàn toàn chìm đắm trong khí thế của đại tỷ, giờ đây nàng cũng cảm thấy nội tâm của nàng dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Miệng nhỏ của nàng đã hôn rồi, lại muốn từ bỏ không cưới ư, không có cửa đâu. Lúc này nàng liền nói, tỷ tỷ, vậy tỷ để Tư Mã đại nhân phái người ép nàng ta và bắt lại đi. Muội nghe Thuyết Thư tiên sinh kia kể rồi, cái lợi nhất khi gả vào nhà quan lớn là không vừa mắt ai thì sai người bắt lại. Nhưng Lý Nhược Ngu lại chớp mắt to, trầm giọng nói. Vậy lại không được, vì ta vẫn muốn nhờ muội giúp một chuyện này. Tinh thần Tô Tiểu Lương mới hăng hái lại liền nói. Được thôi, mời tỷ tỷ nói, Tiểu Lương nhất định làm được. Ta muốn mượn ta của muội hung hăng tát Trừ Kính Phong một bạt tai. Cách chương.